chờ thêm chi. Ơi canh gì ơi em đây chưa chồng anh có biết không. Ơi canh gì ơi em đây đêm ngày thương mong nhớ anh. Thương em giùm đi cho anh coi sầu bi. Đôi lứa ta cách tình ba ngày gặp sâu chồng chờ thêm chi. con dâu an hiền cùng đàn cháu thân. Đi đâu ai cũng hỏi tới bao giờ mày kết hôn, hãy tới nó chi sớm mới ba chục từ từ tính sao. Chỉ một câu hỏi suốt ngày hỏi tới hỏi lui, con ở bên ai thế nào là chuyện của tôi. Mình còn ham chơi quá trời bạn. Hỏi khi nào thì mày mới rước dâu, mới 30 còn tụi ăn tụi chơi mà đâu dám tính tới chuyện gia đình mà xui ghê. Anh là dính với em tính ra duyên của hai đứa hỏi han, theo anh lên xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng. Tức tịch tình tan không khí hôm nay rộn ràng, then dắt con dâu về nên sớm chân sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi mua trước cái đó tao ra diễn thăm theo đầu cao nhất con dâu ngoan về nhà. Theo màn đêm buông xuống

Xung quanh ai cũng tươi cười, ai cũng ham mà ai cũng khoai. Nhậu tới sáng xong mình đi tán hai. Em theo anh làm dâu, em đi theo anh làm dâu nha. Em theo anh làm dâu, em có đi theo anh làm dâu không? Em theo anh làm dâu, em đi theo anh làm dâu nha. Em theo anh làm dâu, em có đi theo anh làm dâu không? Anh lớn nơi thành đô, còn em miền quê xa xăm. Thương anh đêm em mơ đôi ta thất tình trăm năm. Anh quen sống trong giàu sang, em quen đời bao gian khó. Chỉ có trái tim thật thà yêu anh nguyện giữ chung. Sao anh thấy thương em làm sao? Anh chưa lo được em trong lúc anh cơ hàn. Là một người đàn ông sao anh có thể để cho em buồn? Và ngày xưa không yêu anh, người khác sẽ cho em ấm em. Khi yêu anh rồi thì anh phải chở che cho đời em. Anh yêu em vì em bao khó khăn trong đời. Chẳng là gì cầm kia khi anh vẫn thấy em luôn tươi cười. Đừng buồn anh nghe em ơi. muôn phiền. Và đâu ai trên nhân gian này mong mong mà được như ý. Chỉ cần là em vui, anh sẽ luôn cố gắng lo cho em thật nhiều để em chẳng phải thua thiệt ai. Dù mình yêu em ơi, có phải đâu yêu tình. Vì sao chúng ta luôn tin nhau biết đâu ngày mai sẽ khác. Đời còn dài em ơi, đâu ai hay biết trước. Anh vẫn tin một ngày đôi ta sẽ tốt hơn bây giờ. Đừng buồn anh nghe em ơi, vì phải đây em hay nghĩ suy. Đôi khi em buồn mà sao anh thấy thương em làm sao. Anh chưa lo được em trong lúc anh cơ hàn. Là một người đàn ông sao anh có thể để cho em buồn. Và ngày xưa không yêu anh, người khác sẽ cho em ấm em. Khi yêu anh rồi thì anh phải cho che cho đời em. Anh yêu em vì em, bao khó khăn trong đời chẳng là gì thầm kia khi anh vẫn thấy em luôn tươi cười. Sâu trong tim chuyện tình mình giờ đã sẽ đổi làm sao trái đường giờ chia hai lối. Anh nguyện câu ngày mai nắng lên rồi ta sẽ quay về. Trái ngang chỉ muốn bên người một lần này thôi oan tha. lòng em đâu thì anh có hay. Giờ người ta đã đến với em, những ngày anh ở bên người, phải làm sao để khỏi phân vương, phải làm sao người hay nói đi. Khóc cho người ai khóc cho em, tiếc sao đời anh lắm bụi mờ. Góc xưa giờ đã hóa gieo say, cuộc tình xưa giờ phải tàn uống. Có mong trời đời giấc mơ xưa, giờ đây đã hết thơ rồi. Cho nó thành đã muốn anh theo dòng say cuộc đời. Bóng ai mơ phải cô bỏ bao nhiêu mộng mơ. Một mình cô đi lênh thành đua, chào cao tay chào lên tay, thôi đứng nhìn về xin lỡ. Người con ngáo hoa ngày vui, cùng tôi ướt nguy lệ rồi. Ngày đi cô bên tình tôi à ơi. Tình lỡ thôi đành tan vỡ bao ngày qua. Thời vung đi âm tình xưa, về mi buồn trong chiều mưa. Bỏ anh ngang bao sông nhớ, cành hoa kia cũng tan nua. Vì người ra đi không còn nữa, tiếc thay cho phận mình lại giang mơ. Cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ, một mình cô đi lênh thành đua. Chào cao tay chào lên tay, tôi đứng nhìn về xin lỡ. Người con ngáo hoa ngày vui, cùng tôi ướt nguy lệ rồi. Ngày đi cô bên tình tôi tình tình mới. Tình lỡ thôi đành tan vỡ bao ngày qua. Thời vung đi âm tình xưa, về mi buồn trong chiều mưa. Bỏ anh mong bao sông nhớ, cành hoa kia cũng tan nua. Vì người ra đi không còn nữa, tiếc thay cho cô phận mình mây giang mơ. Tình lỡ thôi đành tan vỡ bao ngày qua. Trong chiều mưa, bỏ anh mong bao sông nhớ. Cành hoa kia cũng tan nua. Vì người ra đi không còn nữa, tiếc thay cho phận mình mây giang mơ. Bồi hồi nhịp đập từng giây trong anh này, suy tư ngất ngây đêm. em là quá nhiều. Phải làm sao, giờ phải làm sao? Hay là bây giờ anh cứ liều chạy đến bên nói ra lời yêu, nói em nghe tình anh nào rưu liều một phần biết đâu có được em nhận. Nghĩ tôi đã thấy mình thật siêu nếu làm sẽ ôm tôi đừng buồn nữa, bao cay đắng màu xanh Thì trên đôi môi anh mới có tiếng mỉm cười.

tim. Một ngày mai trời mang ấm áp quanh mình, cánh hoa đào khẽ sắt rơi trên đường em bước. Dịu dàng hương hoa hòa trong gió khẽ mơn man, những ngọt ngào phủ kín lên trái tim mình. Thank you. bao nhiêu lần sai anh đều xin lỗi rồi lại thất hứa. Em đâu rồi đây không cần anh nữa, đoạn đường ta có toàn những dối lừa, càng nuôi hy vọng lại càng như lấy. Xin gói ghém tầm cận đi những kỷ niệm, anh giữ cho mình cơn đau khi tay. đang ngóng trông nơi bến sông buồn thương nhớ mong chim sao khi về phương trời xa tha thiết ngày này em nhớ không cô liêu đời trai và gió sương chia lối anh về em có thể hành theo dòng nước còn em tôi đi về đâu người giờ đang nơi chốn đó ngọc ma bạc vàng vẫy quanh thì mắt tâm trí đến ghen yêu hèn ôm tương tư nhiều lỡ đàng thầm cầu mong em sẽ thấy được những điều thường hay mơ thương cho phận anh ôm bao sầu bi nỗi nhớ không cho tình tôi em đi rồi vội vàng em bỏ tôi rồi ngày nào ai nói chẳng nói thay toàn lời rồi xa dẹp lời em như gió cuốn ai làm em thay đổi rồi còn nào trên môi xót thương tình tôi lòng cắn nắng trên mong là bên người ta sẽ luôn nuông chiều không yêu em lắm chẳng mong chi nhận lại đắng cay xin thân anh xin gói kem tặng gắn đi những kỷ niệm anh giữ cho mình cơn đau kiếp đời giờ đang ở chốn đó ngọc na bạc vàng vây quanh thì bằng tâm trí đến ghen eo hèn ôm tương tư nhiều lỡ đàng thầm cầu mong em sẽ thấy được những điều thường hay mơ thương cho phận anh ôm bao sầu bi nỗi nhớ không cho tình tôi em đi rồi vội vàng em bỏ tôi rồi ngày nào ai nói chẳng đổi thay toàn lời rồi xa dẹp lời em như gió cuốn ai làm em thay đổi rồi còn nào trên môi xót thương tình tôi lòng cắn nắng trên mong là bên người ta chẳng mong chi nhận lại đắng cay xin thân anh xin gói kem thầm cắn đi những kỷ niệm anh giữ cho mình cơn đau kiếp đời yêu thương ấy đông tay lòng thì sao mà bỏ rơi nhau. trong lòng này đâu muốn tình vượt qua nhiều biến ta. Em về đi bên người ta đầy lo lắng, còn đường ai thiếu vắng một người. Không thấy em nữa rồi, em lãng quên tình tôi thì thôi. Trôi đi trôi em đêm đó cắt qua sông, yêu thương ấy không thấy đồng. Vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy? Giờ đây quay về tình đó đã tan, không còn chỉ người. Em lãng quên tình tôi thì thôi. Trôi đi trôi em đêm đó cắt qua sông, yêu thương ấy không thấy đồng. Vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy? Giờ đây quay về tình đó đã tan, không còn chỉ người. Em lãng quên tình tôi thì thôi. Anh có còn thương em nhiều không?